Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bộ dạng cũng giống bổn vương. Bởi vì chờ mong, cho nên không cam lòng. Bởi vì không cam lòng, liền không nghĩ dễ dàng buông tha cho. Nhưng là, nhường trong lòng hắn phát lạnh là, vốn nên cùng hắn thân nhất nhân, cũng là tối không quan tâm hắn tánh mạng người. Thầm nghĩ mượn dùng hắn đăng cao hoặc là củng cố địa vị. Nho nhỏ đứa nhỏ, gầy yếu thân hình, như vậy chấp nhất kiên cường. Thực tại nhường chua xót lòng người. Xem Duẫn Mục Thanh mũi đau xót, nhỏ như vậy đứa nhỏ. Đúng là ở cha mẹ trong lòng làm nũng thời điểm. Chính như của nàng Cửu Nguyệt thông thường. Sao thừa nhận như thế trầm trọng trọng tâm đề tài. Tiêu Tĩnh Lan lời nói. Lại là có ý tứ gì? Lần này ám sát, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Ngươi không cam lòng, kia chỉ là vì ngươi còn mang trong lòng may mắn. Không đủ cường đại. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra. Duẫn Mục Thanh rõ ràng cảm giác kia đứa nhỏ toàn thân run lên. Tựa hồ đả kích không nhỏ. Sau đó chợt nghe kia đứa nhỏ nói. Đa tạ thập thất gia gia dạy bảo. Khuynh Hằng cáo lui, Mộ Ân. Xe ngựa bên ngoài Mộ Ân tự nhiên biết Tiêu Tĩnh Lan ý tứ. Xe ngựa bị quay đầu giá khai. Một quả đạn tín hiệu cũng theo Mộ Ân trong tay phi thiên. Âm thầm cùng tìm kiếm Tiêu Khuynh Hằng Đông Cung thị vệ dây dưa ám vệ cũng nhanh chóng lui lại. Trước hết tìm được Tiêu Khuynh Hằng Duẫn Lăng Hạo. Hắn nhìn đến Tiêu Khuynh Hằng thời điểm, đầu tiên cao thấp đánh giá một chút hắn, thấy hắn trừ bỏ tóc hỗn độn, quần áo bẩn loạn, toàn thân có chút chật vật ở ngoài, cũng không có không ổn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện hạ, mặt tướng đến chậm, mong rằng điện hạ thứ tội, tuy rằng là của chính mình tiểu cháu ngoại trai, nhưng là lễ không thể phế, cậu miễn lễ, về trước cung đi, là, hoàng cửa cung. Tiêu Tồn Chính đổ Duẫn Thừa Diễn không nhường đi. Duẫn tướng quân, ngươi thật sự không có lừa bổn vương. Ngươi trong phủ thật sự không có một cùng Duẫn Tam tiểu thư bộ dạng rất giống công tử. Không có, Duẫn Thừa Diễn nghĩ đến bản thân nữ nhi biến hóa. Nội tâm phi thường phiền chán. Ngươi sẽ không lừa bổn vương đi. Làm sao có thể, Tiêu Tồn tràn đầy không hiểu. Nhưng là nhất nghĩ tới cái này trên đời tương tự nhân cũng không hiếm thấy. Tỷ như thái tử trường tử cùng hắn cái kia 17 thuốc. Như thế giống nhau mọi người có. Huống chi hai người kia. Quên đi, khi nào thì đi gặp gặp kia thanh âm sẽ biết. Hỏi không ra đến cái gì. Tiêu Tồn cũng sẽ không hỏi. Phe phẩy cây quạt, nghênh ngang tiêu sái. Duẫn Thừa Diễn mang theo vài cái tâm phúc như một tòa pho tượng bàn đứng ở cửa cung. Thẳng đến Duẫn Lăng Hạo mang theo một cái tiểu thân ảnh xuất hiện tại tầm nhìn. Hắn mới đón đi qua, phụ thân dùng cái gì đứng ở chỗ này. Duẫn Lăng Hạo cho rằng Duẫn Thừa Diễn lo lắng Tiêu Khuynh Hằng. Lo lắng, Sở Đề giải thích nói, phụ thân không cần lo lắng, điện hạ vô sự, Duẫn Thừa Diễn điểm vài người. Phân phó nói, hộ tống tiểu điện hạ hồi cung, là, Tiêu Khuynh Hằng xem Duẫn Thừa Diễn. Môi giật giật, do dự một lát, cuối cùng không có gì cả nói. Bước đi, phụ thân, Duẫn Lăng Hạo tựa hồ biết Duẫn Thừa Diễn có chuyện cho hắn nói. Người đi Tĩnh Vương phủ tiếp ngươi tam muội trở về cô nam quả nữ. Còn thể thống gì, lại nói, Tiêu Tĩnh Vương là loại người nào? Nhà đầu kia cũng không biết thị hiềm mần đi Tĩnh Vương phủ. Duẫn Lăng Hạo nhướng mày, giật mình không nhỏ. Tam muội sao phải đi Tĩnh Vương phủ? Vi phụ cũng muốn biết. Mà lúc này, đuổi tới hoàng cung, lại bị hoàng cung cao thái quá tường vây dọa làm rùa đen rút đầu Cửu Nguyệt chứng buồn rầu như thế. Nào đi vào, lại không thể nghi ngờ nghe thấy Duẫn Thừa Diễn cùng Duẫn Lăng Hạo nói chuyện. Hắn theo góc chỗ ló đầu, vừa khéo thấy của hắn ông ngoại cùng đại cứu cứu. Mẫu thân đi Tĩnh Vương phủ. Mẫu thân không có việc gì nha. Tĩnh Vương phủ, chính là cái kia lần trước mẫu thân đi trộm huyết ngọc địa phương. Ra, ngươi vừa mới đi nơi nào? Yến Phi vừa quay đầu lại ngươi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hù chết Yến Phi, bởi vì Cửu Nguyệt khinh công không bằng Yến Phi. Cho nên lạc hậu đoạn đường, Cửu Nguyệt cùng Tiêu Khuynh Hằng chạm mặt, nàng tự nhiên không biết, ra đi suỵt suỵt, còn muốn cho ngươi nói sao? Cửu Nguyệt Phiên một cái xem thường, hắn mới sẽ không nói, hắn vừa mới đánh nhau bại bởi một cái tiểu chứng thối đâu. Được rồi, Yến Phi tiểu mặt đỏ lên, vội cấm thanh, đúng rồi, ra, chúng ta hiện tại đi nơi nào nha? Đương nhiên là, Tĩnh Vương Phủ, nương nếu là chịu thiệt làm sao bây giờ? Nàng phải đi bảo hộ mẫu thân. Xe ngựa từ từ hướng Tĩnh Vương Phủ chạy tới. Duẫn Mộc Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan tự Tiêu Khuynh Hằng đi rồi sau. Sắc mặt luôn luôn không tốt, cũng không nói với nàng Huyết Ngọc việc. Duẫn Mộc Thanh đoán không ra này nam nhân trong hồ lô mua cái gì dược. Phải muốn trước mặt mọi người mặt kéo nàng xuống nước, đêm nay đi Tĩnh Vương Phủ. Chỉ sợ nàng vốn là không rõ ràng thanh danh, sẽ càng thêm không rõ ràng. Tĩnh Vương tựa hồ rất trọng thị trưởng tôn điện hạ, không người để ý. Trưởng tôn điện hạ bộ dáng thật đúng là cực kỳ giống Tĩnh Vương điện hạ, phảng phất không có nghe. Đến nàng nói chuyện thông thường, sẽ không, trưởng tôn điện hạ thật là ngươi, lười nhác thanh âm truyền đến. Tam tiểu thư tiểu nữ nhi, tựa hồ trưởng cũng rất giống bổn vương. Chẳng lẽ ta phi, Duẫn Mộc Thanh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hết chương.